Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 11. Địa cầu hàng ngày. Ban biên tập: Một ngày du sáng tạo thời gian. Kỷ nguyên mới: 1103 năm 7 nguyệt 11 ngày vạn 12:30. Phân loại: Sinh hoạt nữ thần dưỡng thành. Tân: Địa cầu. Chủ kênh: Kiều Hân Hân. Thông cáo: Tạm vô. Nhân khí giá trị: 90. Cất chứa nhân số: 30. Số người online: 30. Kiều Hân Hân phát sóng trực tiếp ngày thứ 7. Sở hữu cất chứa người đều tới. Bởi vì tất cả mọi người đều biết này rất có thể là Kiều Hân Hân cuối cùng một lần phát sóng trực tiếp. Nàng đứng ở Giang Nguyên cao ốc dưới lầu. Chính trực đi làm cao phong kỳ, ăn mặc chính trang bạch lĩnh nhóm ra ra vào vào. Kiều Hân Hân cấp chính mình làm rất nhiều tư tưởng công tác. Mà khi nàng đứng ở chỗ này thời điểm, căn bản là không nghĩ đi vào. Chủ kênh làm sao vậy? Vì cái gì không đi vào? Nàng hẳn là không thích đám người đi. Không, không Hân Hân đừng sợ. Chúng ta bồi ngươi. Phòng phát sóng trực tiếp thổi qua rất nhiều làn đạn. Mấy ngày hôm trước thực ân tĩnh. Bao gồm ra cửa mua giày thời điểm cũng đều chỉ có ca ca một người ở. Kiều Hân Hân nhìn kia 30 cái số người online. Nàng khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hảo, ta không sợ. Lúc này đây thanh sắc văn hóa chiêu ba cái tân nhân tranh minh họa sư. Phải tiến hành một lần thống nhất huấn luyện. Kiều Hân Hân là một trong số đó. Nếu không có ngoài ý muốn, nàng sẽ bị phân phối đến thanh sắc Hà Quang tạp chí bộ. Bởi vì lúc ban đầu nàng liên hệ chính là thanh sắc Hà Quang trách nhiệm biên tập. Đương nhiên, cái kia biên tập cũng là đã chịu chủ biên chỉ thị. Cho nên nói nàng xem như bị điều động nội bộ. Kiều Hân Hân nắm chặt nắm tay hướng bên trong đi đến. Thanh sắc văn hóa ở 22 tầng. Nàng sau ước định thời gian trước thời gian 20 phút đến. Trước đài tiểu thư nghe được nàng tên sau, liền mỉm cười nói: Kiều tiểu thư, thỉnh chờ một lát, trong chốc lát, ta cấp lưu niên biên tập gọi điện thoại. Hảo, cảm ơn. Phía sau cửa thang máy mở ra, một cái xinh xắn lanh lợi muội tử từ bên trong đi ra. Nàng ôm một đống lớn tư liệu, từ thang máy ra tới liếc mắt một cái là có thể nhìn đến trước đài. Hướng tả là tạp chí xã, hướng hữu là truyện tranh bộ, cùng thuộc thanh sắc văn hóa kỳ hạ. VV, ta chuyển phát nhanh tới rồi sao? Muội tử trực tiếp đi tới trước đài, nàng đem một chồng tư liệu phóng tới nơi đó, mệt nói chuyện đều có điểm xuyễn. Đến lạp, thứ gì ai như vậy trọng? Trước đài tiểu thư đem chuyển phát nhanh phóng tới mặt bàn thượng. Nàng nhắc nhở nói, các ngươi chuyện tranh bộ 10 điểm không phải còn có cái hội nghị sao? Lại không nhanh lên ngươi cần phải không kịp lạp. Kiều Hân Hân nghe được chuyện tranh bộ 3 chữ. Liền nhịn không được nhìn nhiều này muội tử hai mắt, 20 suốt đầu tuổi tác. Hẳn là còn không có tốt nghiệp thực tập sinh, đi, xem nàng trên cổ treo danh thiếp, mặt trên viết thanh sắc văn hóa truyện tranh bộ thực tập biên tập tranh tử. Tranh tử đem kia một chồng tư liệu toàn bộ đặt ở hộp thượng, cùng nhau ôm đi đường. Trải qua Kiều Hân Hân thời điểm nàng phi thường có lễ phép gật đầu mỉm cười. Kiều Hân Hân sửng sốt một chút. Nàng không quá tự nhiên trở về một cái mỉm cười. Tranh tử hướng tới chuyện tranh bộ đi đến. Kiều Hân Hân liền vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia hâm mộ. Kiều ơi kiều ta Hân, vì cái gì nhìn chằm chằm vào cái kia muội tử xem a? Là Nga, xem đến nhưng nghiêm túc lạp tương đương. Này cuối cùng nhìn theo ly biệt là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ muốn bách hợp sao? 23.333 Chủ kênh mau đi muốn điện thoại. Chờ đợi trong lúc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Kiều Hân Hân ngồi ở bên ngoài trên sofa. Nàng một bàn tay đặt ở miệng trước. Nhỏ giọng nói, ta tới cái này công ty nhất muốn đi địa phương. Chính là chuyện tranh bộ thanh sắc văn hóa tạp chí xã nổi tiếng nhất chính là thanh sắc Hà Quang. Tiếp theo là đô thị bản ấm áp, kỳ ảo bản băng cung hỏa. Cùng với thiếu nữ bản kẹo chờ một loạt nguyệt san. Tiêu thụ ngạch phi thường khả quan. Chuyện tranh bộ là năm trước mới vừa khai triển nghiệp vụ. Trước mắt ra một bộ bán nguyệt san cảnh giới. Vừa mới mở ra cục diện, hết thảy đều ở vững bước tăng lên. Có thanh sắc văn hóa lớn như vậy bối cảnh, cảnh giới tiêu thụ ngạch một đường tiêu thăng, thực mau liền trở thành quốc nội nhất lưu truyện tranh khan. Bọn họ lấy danh tác từ nhà khác đào rất nhiều nổi danh họa sĩ, còn có thể chấn được bãi nhân khí truyện tranh ra. Tóm lại, Kiều Hân Hân sở dĩ nguyện ý tới nơi này công tác, trừ bỏ giải quyết sinh hoạt vấn đề bên ngoài, nàng cuối cùng mục tiêu chính là tiến vào truyện tranh bộ. Chủ kênh mộng tưởng quả nhiên là đương truyện tranh ra đâu tương đương. QAQ ta xem qua Hân Tương họa Nga, hảo hảo xem tích, nói, ca ca niết, gọi ca ca, ta thích yêu thích tranh họa muội tử. Nghệ thuật khí chất bổng bổng đát, ca ca lại bắt đầu giả chết điều QAQ. Ô, vẫn luôn ở kêu ca ca, nhưng ca ca chưa bao giờ xuất hiện. Kiều Hân Hân thấy được kia hành thổi qua làn đạn, nàng nhịn không được giải thích nói. Ca ca hai ngày này đều có việc, khả năng tối nay sẽ đến, quanh mình hoàn cảnh thực ân tĩnh. Kiều Hân Hân thanh âm lại tiểu trước đài vẫn là có thể nghe được một chút. Nàng tò mò xem qua đi, cho rằng nàng là ở gọi điện thoại. Kiều ấy kêu ngươi liền cái này đều biết a, cảm giác ngươi cùng ca ca quan hệ hảo hảo nha tương đương. Ca ca là ai? Không biết các ngươi đang nói cái gì. Bất quá có thể nghe được chủ kênh thanh âm thật vui vẻ mụ gạch dưới mũ. Kiều Kiều ngươi hảo, ta cũng tới, ta là phía trước cái kia muội tử tương đương ta rất ít xem mỹ nữ phát sóng trực tiếp đáp. Ngươi chính là ta cái thứ nhất cất chứa Nga, muốn cố lên cố lên cố lên. Bookmark khẳng định một đống xoái nổi phát sóng trực tiếp, nước miếng, 23.333 từ nhỏ thịt tươi đến lão thịt khô toàn bộ đều có. Phòng phát sóng trực tiếp không khí vẫn luôn thực thân thiện. Kiều Hân Hân phát hiện chính mình liền tính nửa ngày không nói một câu. Bọn họ cũng có thể lưu thực hải. Rốt cuộc trí năng quản gia sẽ chính mình bắt giữ hình ảnh. Nơi nào có động thái liền ưu tiên xem nơi nào. Đinh, cửa thang máy lại một lần mở ra. Lúc này tới hai người. Một nam một nữ. Đều cùng Kiều Hân Hân không sai biệt lắm tuổi tác. Hai người hình như là nhận thức. Một đường đi một đường cười. Đi vào trước đài sau nữ nói thẳng nói. Ngươi hảo, chúng ta là hôm nay muốn tới nơi này huấn luyện tân nhân họa sĩ. Tốt. Thỉnh chờ một lát, biên tập nhóm ở mở họp. Lập tức liền hảo, cảm ơn. Hai người cũng hướng tới sofa đi tới. Kiều Hân Hân nguyên bản chính là ngồi ở sang bên vị trí. Nàng chỉ là hơi chút sườn hạ thân thể, cũng không có muốn chào hỏi ý tứ. Nam chỉ lo nói chuyện phiếm đi. Nữ nhưng thật ra nhìn từ trên xuống dưới Kiều Hân Hân. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một cái mặt bên, nhưng từ nàng quần áo tới xem, nữ cong cong khóe miệng, không hề uy hiếp a. Có yêu thích người ở, chung quanh xuất hiện sở hữu nữ tính đều là tiềm tàng tình địch. Nếu Kiều Hân Hân đối nàng tới nói không có uy hiếp, không bằng liền ở Trần Húc trước mặt bày ra chính mình lực tương tác đi. Nghĩ như vậy, nàng chủ động đi qua. Hải, Ngươi cũng là lần này huấn luyện tân nhân sao? Kiều Hân Hân ngẩng đầu xem nàng, gật đầu một cái. Đúng vậy, ta kêu Hồ Tiểu Văn. Ngươi đâu? Kiều Hân Hân, Trần Húc nguyên bản ở chơi di động. Hắn nghe thấy cái này tên sau bỗng dưng ngẩng đầu. Kiều Hân Hân, Kiều Hân Hân nghe tiếng nhìn qua đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Hồ Tiểu Văn nhìn nhìn Kiều Hân Hân, lại nhìn nhìn Trần Húc. Nàng nghi hoặc nói, hai người nhận thức, không quen biết. Kiều Hân Hân đứng lên, chuẩn bị rời đi. Trần Húc lập tức hai đại bước vượt tới rồi nàng trước mặt, ngăn trở nàng đường đi. Ngươi không quen biết ta? Ta là Trần Húc a. Trần Húc, nàng sao có thể không quen biết? Kiều Hân Hân tay dần dần nắm tay, nàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, hướng tới cửa thang máy đi đến. Trước đài tiểu thư há miệng thở dốc, nàng hô, Lưu Niên biên tập vừa mới họp xong, hắn liền phải tới. Kiều Hân Hân như là không nghe được giống nhau, nàng trực tiếp thừa thang máy rời đi nơi này. Trần Húc nhìn kia không ngừng nhảy lên màu đỏ con số, trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Hồ Tiểu Văn đi tới Trần Húc bên cạnh, nàng hiếu kỳ nói, cái này kỳ quái nữ nhân, ngươi thật sự nhận thức nàng a? Nhận thức a? Chúng ta là sơ chung đồng học, xem nàng này thái độ sẽ biết. Chỉ là đi qua nhiều năm như vậy, nàng còn ở ghi hận ta à? Sơ chung, ta liền ta sơ chung thời điểm ngồi cùng bạn đều mau đã quên gọi là gì. Ngươi trí nhớ cũng thật hảo. Ai? Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, tình đậu sơ khai, thích một cái nữ hài. Hồ Tiểu Văn sừng sốt một chút, nàng ha ha ha cười nói, chính là nàng nha. Không phải? Trần Húc biểu tình nhìn qua thực ảo não, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta nếu là thích nàng thì tốt rồi, liền sẽ không có như vậy nhiều sốt ruột sự. Người đều tới rồi, một họp xong Lưu Niên liền chiều bên này đuổi. Lần này hội nghị khai gần 2 cái giờ. Trước đài tiểu thư gật gật đầu, nàng nhẹ giọng nói, đi rồi một cái. Lưu Niên hơi hơi nhíu mày, đi rồi một cái? Đúng vậy, vốn đang ngồi ở trên sofa, đột nhiên liền đi rồi, ta kêu đều kêu không được. Giống như gọi là gì? Kiều Hân Hân dừng một chút, nàng bổ sung nói, liền tính lại có việc gấp, tốt xấu nói một tiếng a. Huấn luyện cơ hội được đến không dễ, này cũng trực tiếp quyết định muốn vào cái nào chuyện tranh tổ. Nàng thật đúng là tùy hứng. Nam nhân đỡ đỡ gọng kính, hắn thở dài nói, không có biện pháp, ai làm nàng phía trên có người đâu. Ai a? Hư, Lưu Niên không nghĩ tiếp tục lại lưu cái này đề tài, hắn nói thẳng, đem bảng biểu cho ta, ta hiện tại muốn mang tân nhân đi phòng họp. Kiều Hân Hân mặt vô biểu tình đi ở trên đường, tay chân lạnh lẽo, đại nhiệt thiên, nàng lại cảm giác được từng đợt hàn ý, cả người giống đi ở hầm băng giống nhau. Phòng nói chuyện đã sớm nổ tung nồi, tất cả mọi người đều nhìn ra tới Kiều Hân Hân cùng Trần Húc là nhận thức, mà Kiều Hân Hân đối hắn thực lạnh nhạt, thậm chí là tràn ngập địch ý. Nàng tuy rằng ra cửa bên ngoài thời điểm không thích nói chuyện, khá vậy không phải là loại thái độ này. Nàng thậm chí liền huấn luyện sự tình đều mặc kệ, giống như cùng cái kia kêu Trần Húc nam nhân nhiều ngốc một giây đồng hồ đều có thể muốn nàng mệnh. Tiểu Kiều chủ kênh làm sao vậy? Cái kia kêu Trần Húc nam nhân là ai a? Bạn trai cũ sao? Phúc, đâu ra nhiều như vậy bạn trai cũ? Ta cảm thấy là kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Không thể càng đồng ý. Ta cũng cảm thấy là kẻ thù. Các ngươi không phát hiện ta hơn hiện tại lạnh một khuôn mặt, hoàn toàn không để ý tới người sao? QAQ, nhất định có cái gì ẩn tình. lần đầu tiên nhìn đến chủ kênh như vậy nghiêm túc đâu. Hào nhóm, mau cấp chủ kênh đánh thưởng A, làm cho nàng vui vẻ điểm. Thụ đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu, ô ô ô đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu tiểu thỏ. Thỏ đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu sáng lạn huyết hoa đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu. Mã hành không đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng phát sóng trực tiếp màn hình thế nhưng bị đánh thưởng cho Space Money. Kỳ thật những người này cũng không phải nói có tiền không địa phương hoa, mà là, này dù sao cũng là cuối cùng một ngày phát sóng trực tiếp a. Nhân khí giá trị vẫn luôn dừng lại ở 90 bất biến. Chờ đến rạng sáng 12 điểm, cái này phòng phát sóng trực tiếp liền sẽ bị vĩnh cửu hủy bỏ. Ly biệt luôn là thương cảm. Kiều Hân Hân tâm tình rõ ràng không tốt. Đại gia cũng tưởng khả năng cho phép vì nàng làm điểm cái gì. Ít nhất ở cuối cùng, vẫn là muốn nhìn đến nàng mỉm cười bộ dáng. Hết chương.